đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, cuối cùng muốn làm ra lựa chọn của ngươi. Canh 2, cái gì lục hợp ấn? Cái gì bát quái đồ? Bát tự chữ triện, cơ hồ đều không có cơ hội ngưng tụ thành hình. Theo oanh một tiếng vang, liền bị trong khoảnh khắc đánh tan. Biến mất vô tung vô ảnh, không để lại dấu vết. Càng đáng sợ là Hoa Vô Đạo có đầu rút cổ đại pháp. Giống như không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bị cái này một cái lôi cương thật sự đánh vào trên thân. Sau đó điên cuồng lui lại. Hoa Vô Đạo trừng to mắt, hai mắt đỏ bừng, cưỡng ép dẫm mạnh, phốc phun ra một ngụm máu tươi. Cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chiến đấu kết thúc, kết quả không cần nói cũng biết. Lục Châu cũng là lắc đầu. Lôi cương đạo cụ tạp, phát động 10% kích thương mục tiêu xác suất. Cũng không biết là ngươi vận khí tốt, còn là vận khí kém. Bất quá, có thể tránh thoát 1% tất sát nhất kích. Xem như vận khí tốt đi. Mặc kệ là chúng, lại hoặc là trọng thương, đều so không có mệnh muốn tốt. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đoan Mộc Sinh đại thủ hung hăng nắm chặt bá vương thương. Hắn không có cảm giác được giải hận hoặc là nhẹ nhõm, mà là rung động, đồng thời nội tâm càng thêm biệt khuất. Như thế lục hợp ấn, liền tại sư phụ thủ hạ đi một chiêu năng lực đều không có. Hắn thế mà mảy may cũng không thể dung chuyển. Minh Thế Nhân ý nghĩ ngược lại là đơn giản. Sư phụ lão nhân ra ông ta một mực tại giấu dốt. Từ bước lui thập đại cao thủ bắt đầu hắn liền biết. Sư phụ át chủ bài rất nhiều. Đến tại có bao nhiêu? Không người nào biết. Tiểu Diên Nhi mặt lộ vẻ vẻ sùng bái. Đến tại Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng. Càng giống là chưa thấy qua việc đời người. Nuốt một ngụm nước bọt. Không dám tin tưởng nhìn xem bị bức lui Hoa Vô Đạo. Hắn nhóm không phải kinh ngạc tại Hoa Vô Đạo bị đánh bại, mà là không nghĩ tới Lục Châu hội sử dụng lôi cương. Lôi cương, tên như ý nghĩa, ngưng khí thành cương thời điểm. Cương khí hùng hồn đến cảnh giới nhất định liền có thể giống như lôi điện đồng dạng uy lực mạnh mẽ. Là một loại vô cùng hiếm thấy cùng đáng sợ thủ đoạn. Sớm tại trước đây thật lâu, lôi cương liền biến mất. Hiện nay lôi cương chỉ tồn tại ở trong sử sách, nhưng không có người chân chính học được. Lại càng không cần phải nói, hội tại hiện thực có thể nhìn thấy lôi cương bộ dáng. Lôi, thế mà là lôi cương. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo cũng nhịn không được nữa. Một gối quỳ xuống, chống đỡ mặt đất, có một ít không cam lòng nói ra. Thua ở lôi cương loại thủ đoạn này bên trong, là hắn không có nghĩ tới. Nếu là biết Cơ Thiên Đạo nắm giữ thủ đoạn như vậy, hắn không cần sẽ đến Ma Thiên Các tự rước lấy nhục. Đúng là mỉa mai a. Sư phụ, hắn tên đệ tử kia vọt tới, muốn đỡ lấy Hoa Vô Đạo, nhưng Hoa Vô Đạo khoát tay áo, ra hiệu hắn không được qua đây. Kẻ yếu thua không đáng sợ, đáng sợ là thua về sau, không có tôn nghiêm, có chơi có chịu. Lục Châu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói lôi cương đó chính là lôi cương đi. Khả năng chính là bởi vì không có người biết, mới càng xác nhận Lục Châu thi triển chiêu này chính là hắn nhóm trong miệng lôi cương. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Hoa Vô Đạo liên thanh ho khan, gian nan đứng thẳng người, chắp tay xuống, lắc đầu nói, ta vốn cho là, thời gian 20 năm, khổ tâm nghiên cứu một chiêu này, nhất định có thể đỡ nổi ngươi ba chiêu. Đáng tiếc, ta sai, 10 phần sai. Hắn cười, là một loại tự giễu cười. Một chiêu liền bại, nói thế nào ba chiêu? Ha ha ha, Hoa Vô Đạo lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, ta không sao, chấm ngoặc kép, hắn ở đâu là không có việc gì. Hắn biểu tình kia đã nhìn ra được, mấu chốt tựa hồ trở nên nghiêm trọng hơn. Hoa Vô Đạo chắp tay nói, có chơi có chịu. Lục Châu gật gật đầu, trở về trên bậc thang, chậm rãi ngồi xuống. Hoa Vô Đạo nói ra, chỉ cần không liên lụy Vân Tông, những điều kiện khác, một mực đáp ứng, ngươi ngược lại là sảng khoái. Lục Châu tiếp tục nói, bản tọa có một vấn đề trả lời ngươi, Ngươi thành thật trả lời liền có thể. Thỉnh giảng, Ngư Long thôn người chủ sử sau màn là người nào? Lục Châu hỏi cũng rất trực tiếp, không có quanh co lòng vòng. Nghe được vấn đề này, Hoa Vô Đạo chấn động trong lòng. Lão nhãn trừng lớn, cái này, chấm ngoặc kép, ấp úng, không chịu trả lời. Thế nào? Không muốn nói. Hoa Vô Đạo mặt lộ vẻ khó xử. Nói ra, không phải ta không muốn nói, mà là một ngày nói ra việc này, liên lụy rất rộng. Ngươi cái này người chuyện gì xảy ra? Như là đã thua, vậy sẽ phải thành thành thật thật nhận nợ. Tiểu Diên Nhi chỉ vào hắn nói ra. Hoa Vô Đạo, ngươi tốt xấu là Vân Tông trưởng lão. Nói chuyện cho dù không phải khuôn vàng thước ngọc, tối thiểu cũng toán nhất ngôn cửu đình a. Ngươi cái này thích lật lọng, cũng coi là danh môn chính phái. Ta nhổ vào, minh thế nhân mắng. Chu Kỳ Phong ngược lại là thành thật, chắp tay nói. Hoa tiền bối, ta ngược lại là có cái phương pháp. Nghe được, đáp án của vấn đề này rất trọng yếu. Đã như vậy, ngươi chỉ cần nói cho các chủ một người liền có thể. Đúng đấy, đừng nói cho ta nói. Các chủ biết, thiên hạ sẽ đại loạn. Ngươi chẳng phải sẽ biết. Thế nào không gặp loạn? Tiểu Diên Nhi nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo tiến thối lưỡng nan. Thiếu mẹ nó lề mề chậm chạp. Kỳ kỳ oai oai, không muốn nói. Vậy liền đem các ngươi hai người mệnh lưu lại. Đoan Mộc Sinh bá vương thương quét ngang, toàn thân bộc phát ra lạnh lùng khí tức. Đoan Mộc Sinh vừa rồi thua nhiều oan uổng, nhiều biệt khuất, này sẽ cái này lớn hỏa khí. Toàn bộ đại điện, không khỏi là chỉ trích Hoa Vô Đạo không phải. Nhưng mà, Hoa Vô Đạo lui lại một bước, thành khẩn nói, ta từng hứa hẹn qua, không thể đem việc này bảo hắn biết người. Nếu là có thể, còn mời các chủ đổi một cái yêu cầu. Đám người hai mặt nhìn nhau. Minh Thế Nhân châm chọc nói, ta nhổ vào, ngươi liền đối sư phụ ta hứa hẹn đều có thể không tuân thủ, còn có mặt mũi đàm cái này cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân lời này mắng hăng hái. Hắn liền đối thiên hạ hôm nay đệ nhất ma đầu hứa hẹn đều có thể làm như không thấy. Hoàn toàn chính xác không mặt mũi cầm cái này cái làm lý do. Hoa Vô Đạo sắc mặt khó coi. Lục Châu vuốt râu nói, không sao. Đám người liền giật mình, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lục Châu. Bản tọa cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, nói ra Ngư Long thôn phía sau chủ mưu. Hai, vào ta Kim Đình Sơn, Ma Thiên các chức trưởng lão trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác có thể chống đỡ được. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân tiến công. Người này trên lục hợp ấn tạo nghệ cực cao. Chiêu này tuy là co đầu rút cổ đại pháp, có thể sử dụng thỏa đáng, có thể công có thể thủ. Từ đầu đến cuối, Hoa Vô Đạo còn không có sử dụng Bách Kiếp Động Minh. Hắn nghĩ giữ lại thực lực ứng đối Lục Châu chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, nhưng một chiêu không có qua, liền thua trận, bị thương, càng mấu chốt ở chỗ. Trong lòng người này không chính ma phân chia, bằng tâm làm việc. Nghe được hai cái này lựa chọn, Hoa Vô Đạo hai mắt vừa mở, toàn thân rung động không thôi. Hắn xuất từ Vân Tông, nếu là như vậy nhập ma đạo, chính hắn thân bại danh liệt việc nhỏ, Vân Tông chỉ sợ sẽ bị thiên hạ tu hành giả chế nhạo. Có thể là bí mật kia, hắn cũng tương tự nói không nên lời. Tình thế khó xử, thống khổ không chịu nổi. Cái này đã là bản tọa lớn nhất nhượng bộ. Lục Châu lạnh nhạt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Vô Đạo sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi đã rời đi Vân Tông, còn có cái gì có thể cố kỵ? Minh Thế Nhân nói ra. Ta, chấm ngoặc kép. Hoa Vô Đạo ấp úng. Tập hợp không thôi. Đây quả thực so muốn hắn mệnh còn khó chịu hơn. Lục Châu cũng không vội vã, yên lặng chờ lựa chọn của hắn. Mặc kệ hắn lựa chọn loại nào, đối với Ma Thiên Các mà nói, đều là chuyện tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.